Sau khi nhà giàu tìm ta về. Chương 23 giờ 23, tiến sĩ cập đệ hẳn là không khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mang huynh trưởng đi xem sân ở của ngươi đi. Lâm Khê nghĩ nghĩ, lại nói, một bát mì Dương Xuân làm sao đủ. Ngươi muốn ăn cái gì thì ta làm phòng bếp. Bằng không ta mang A huynh đi Quỳnh Lâu ăn cơm. Không cần phiền phức, ta không đói bụng, có thể nhìn thấy Mau Mau bình yên vô sự. Ta rất vui vẻ, giọng nói dừng lại, hắn lại nói, ta ở hội quán Đồng Minh ở Đàm Châu. Người có thể đi bên kia tìm ta. Mười mấy năm Chu Đế ở đây mưa thuận gió hòa, thương nhân Nam Bắc nối liền không dứt. Các châu các phủ thiết lập hội quán ở Kinh Thành, lén kết thành Đồng Minh hỗ trợ. Không chỉ có thương nhân tới Kinh Thành làm thương nghiệp, học sinh vào kinh đi thi cũng có thể đi ở, chỉ có thu phí dụng rất thấp. Học sinh có gia cảnh bình thường cũng có thể trả nổi. Hội quán thu phí tiện nghi, vốn có sau lưng phú thương duy trì, không chỉ là xen vào tình nghĩa đồng hương. Nếu như ngày nào đó cử tử có thể lên trời tử đường thì đối với hội quán, đối với đồng hương đều có lợi thật lớn. Hội quán Đàm Châu ở phía Nam Thành, tuy rằng có chút trời lại cũng thanh tĩnh. Thi hương, thi hội của Hà Trì Nhượng Phủ đều là hạng nhất. Cũng không phải hạng người vô danh bừa bãi. Không chỉ có hội quán không thu tiền của hắn, Đàm Châu làm thương nhân buôn bán ở Kinh Thành cũng muốn kết hạ thiện duyên với hắn. Lâm Khê, ngươi không được đi hội quán. Toàn bộ phủ quốc công ở cùng ta và Lâm Ngạn, nhưng không phải không có chỗ. Ngươi là huynh trưởng của ta, lại không phải người khác. Đạp Tiết cười nói, đúng vậy, tiểu thư vẫn luôn nghĩ đến công tử. Nếu như công tử ở trong phủ quốc công thì có thể lúc nào cũng coi chừng nàng. Trọng điểm ở hai chữ cẩn thận. Lâm Khê, Lâm Ngạn hiện giờ đang đọc sách ở thư viện Kinh Thành. Đầu óc của hắn không quá linh hoạt. Sau khi ngươi ở lại cũng có thể chỉ giáo hắn. Nàng chỉ cần yêu cầu Lâm Ngạn mỗi ngày đi thư viện báo danh, không cần gây chuyện. Còn về chuyện học công thì như thế nào thì thật ra hắn chưa bao giờ hỏi đến. Dù sao thì học vấn của nàng rất bình thường. Chỉ là không tính là thất học mà thôi. Vậy được rồi. Hà Trì Nhượng nghe bọn họ nói như vậy cũng không từ chối nữa. Hắn và Mau Mau lâu như vậy không gặp cũng muốn mỗi ngày gặp nàng. Mau Mau là nhũ danh của Lâm Khê. Đơn thuần là bởi vì khi còn nhỏ thân thể đã cao. Tóc rất nhiều. Cha của bọn họ mỗi ngày bận rộn công vụ. Mẹ lại đi sớm. Đầu tóc Lâm Khê đều được cắt ra làm tóc để rửa mặt. Hắn thường nghĩ, muội muội cũng quá nhiều, mỗi lần đều phải sửa sang lại rất lâu. Tên chính thức là Hà Chi Hành. Đây là hắn nghiêm túc dạy nàng đọc sách khi muội muội 8 tuổi. Hy vọng cả đời này của nàng đều chi hành hợp nhất. Dù sao thì lúc ấy, hắn cũng phát hiện muội muội nhà mình so với tiểu hài tử cùng tuổi, đúng là có một chút bất đồng. Càng đáng yêu, nhưng cũng càng giống như một tiểu ác ma. Lâm Khê vui vẻ ra mặt lôi kéo huynh trưởng đi xem thử nàng bị hạ viện sớm hay không. Đồ trang trí trên kệ sách đều đã đổi qua vài vòng. Tất cả đều là nàng chọn lựa kỹ càng rồi lưu lại. Lịch sự tao nhã lại đáng giá. Nàng chỉ vì để ý đến tiền tiêu của người khác. Án thư có một cánh cửa sổ. Chẳng những lấy ánh sáng tốt. Buổi tối đọc sách mệt mỏi, đẩy cửa sổ ra là có thể nhìn thấy ánh trăng và ao nhỏ. Ánh mắt Hà Trì Nhượng di chuyển, nhìn ra đây là sân chuẩn bị thật dụng tâm. Trong lòng khó tránh khỏi động dung. Hà Trì Nhượng vĩnh viễn đều sẽ nhớ rõ. Mấy tháng trước, ngày đó hắn nhận được tin tức muội muội chết trận. Một ngày kia, giống như sự kiên trì trước đây của mình đều không tính. Muội muội không còn nữa. Hắn ở trên đời này không có thân nhân. Từ nay về sau cô độc một mình, tất cả náo nhiệt trên đời cũng không liên quan đến mình. Lúc ấy, hắn nhốt mình trong phòng, chồng chất rất nhiều giấy nguyên bảo. Trong lòng trống rỗng, cũng khóc không được, chỉ là một lòng muốn thiêu muội muội. Mỗi con đều điệp xinh đẹp mà no đủ. Điệp xong nguyên bảo giống như ngọn núi nhỏ. Hắn lại xuống tay viết tế văn. Một ngày, viết 10 ngày, nàng là muội muội tốt nhất. Mà mình lại không phải là ca ca tốt. Cuối cùng không thể bảo vệ nàng. hắn nhớ lại trước kia muội muội phạm sai lầm, chính mình phạt nàng ngâm nga pháp luật Đại Chu. Tiểu cô nương nhìn trời, vẻ mặt khó chịu không phục, nói luật văn chỉ là vì ước thúc bình dân bá tánh không đáng kể. Những lão gia quý tộc kia cũng sẽ không tuần hoàn, chờ ngày sau tới nha môn rồi, còn không phải tùy ý làm quan tùy ý giải thích à? Hắn vuốt đầu muội muội, cười nói sẽ không, bởi vì hắn sẽ thi lấy công danh, làm quan một phương, sẽ là một thanh quan giảng đạo lý. Chỉ cần muội muội không vi phạm luật pháp, hai anh em có thể sống cả đời bình an. Những kế hoạch đó đều biến thành bọt nước. Muội muội đã không còn nữa, vẫn là vì hắn mà chết. Hà Chỉ Nhượng vẫn luôn nghiêm khắc yêu cầu mình, bởi vì muội muội của hắn quá thông minh. Nếu hắn có đi sai bước nhầm thì muội muội nhất định sẽ lợi dụng sơ hở, bắt chước nặng nề hơn. Hắn cũng không thể đúng lý hợp tình dạy dỗ đối phương. Thế nhưng muội muội của hắn sẽ không trở về nữa. Tất cả đều không có ý nghĩa. Giống như ngực cắm một cây châm, hô hấp sẽ có đau đớn. Thế đạo bất công, dao động kiên trì của hắn từ trước tới nay. Nếu như có thể đổi muội muội bình an, hắn nguyện ý làm bất kỳ chuyện gì. Hà Chỉ Nhượng nhốt mình ở trong nhà một tháng, không ra ngoài, cũng không lui tới với người khác. Những khảo tử khác đều cảm thán, hắn bị đả kích lớn như vậy, thì hội ước chừng đều sẽ không tham gia. Không ngờ hắn lại gầy đi một vòng. Sau khi thành tích được công bố, ngoài dự đoán của mọi người, lại là người đứng đầu thi hội. Mọi người nhao nhao cảm thán tâm tính cứng cỏi của hắn. Hà Chỉ Nhượng từng có dao động, nhưng cuối cùng bản tâm kiên trì của hắn vẫn không thay đổi. Không mị thế, không giống Lưu Hợp Ô, biết sỉ mà bằng phẳng. Cho dù muội muội không còn nữa thì hắn cũng muốn thi được công danh làm quan một phương. Làm hài tử giống như huynh muội bọn họ thì có thể ít hơn một chút. Còn phải lập bia cho muội muội. Qua 2 tháng, Lâm Khê truyền tin tức trở về. Trời cao rủ lòng thương, thì ra nàng không chết. Mãi đến thời khắc đó, Hà Chỉ Nhượng mới lần đầu tiên rơi nước mắt, một mình khóc một hồi. Hắn vẫn luôn áy náy, tóm lại là mình làm không tốt, muội muội mới có thể thân phạm hiểm cảnh. Giống như gần hương tình khiếp, hắn vẫn luôn không khởi hành đi kinh thành. Mãi đến khi phát hiện thư của phủ quốc công càng ngày càng không thích hợp. Tin tức này rất tường hòa an tĩnh, nhưng nguyên nhân chính là bởi vì như vậy mới không bình thường. Dù sao thì hắn cũng không lo lắng cho những chuyện khác, chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy người đó. Hà Chỉ Nhượng biết đi hỏi người của phủ quốc công chưa chắc bọn hắn đã nói thật. Tới kinh thành, hắn đi quán trà quán mì dạo qua một vòng, nghe được tin tức từ những nơi này, kết hợp với hiểu biết của phủ quốc công, cơ bản có thể trả lời đại khái. Đừng hỏi tại sao hắn lại thuần thục, có kinh nghiệm như vậy. Ai bảo hắn có một muội muội có thể gặp rắc rối? Dám gặp rắc rối, còn ăn cơ linh. Trước mắt muội muội của hắn đang nghị thân, ít ngày nữa sẽ thành thân. Hà Chỉ Nhượng, ngươi tin người trên đó nói có ái mộ muốn thành thân với hắn? Đây là thật sao? Lâm Khê, chuyện này đương nhiên là thật. À, huynh ngươi muốn gặp hắn sao? Đây chính là ta ngàn chọn vạn chọn mới suy ra được. Được rồi, muội muội trước mắt bình an không sao. Hắn vẫn là không cần trách móc quá nặng nề. Hà Chỉ Nhượng nghĩ nghĩ, nói, phải vì người đoan chính, thật lòng đối đãi với ngươi. Lâm Khê, ta biết rồi, tuy trước mắt phủ quốc công rất huy hoàng, nhưng cũng đặt ở trên chảo dầu nấu ngao. Nếu chọn một người đơn thuần không có tâm nhãn làm tấm gỗ thì có thể sống không đến 2 ngày. Yên tâm đi, tuy nàng nhìn chúng người khác ho ra máu trước gió, sống không được lâu lắm, nhưng hắn có thể nhiều lần chạy thoát khỏi trong tay Bình Ninh công chúa. Nhưng rất có tâm nhãn, Hà Chỉ Nhượng cảm thấy không quá thích hợp. Nhưng trước mắt hắn chưa từng thấy muội muội ái mộ ai, không biết có kết luận gì để nói hay không. Hắn vừa chuyển chuyện hỏi, người nói mỗi ngày đều đọc sách, viết chữ, thêu thùa. Đọc sách và thêu thùa cũng thôi đi. Lâm Khê, rất tốt, nếu đã như vậy thì bên này sẽ có giấy và bút mực, người viết mấy chữ xem thử. Lâm Khê, Nàng có thể thu hồi lời nói vừa rồi sao? Sau một nén nhang, Hà Chỉ Nhượng cầm giấy tuyên thành còn chưa làm. Thở dài, thấy chữ như người. Mặt khác ta đều không cần cầu. Nhưng ngươi cần phải mỗi ngày luyện một chữ. Cũng không cần ngươi luyện nhiều. Mỗi một chữ đều phải nghiêm túc viết. Nếu có thể nhìn thấy tiến bộ. Lâm Khê cúi đầu. Được rồi. Giọng nói của Hà Chỉ Nhượng không nhanh không chậm. Lại nói. Chuyện bên hồ kia. Ngươi làm cho dư luận kinh thành xôn xao. Lỡ như không thể xong việc thì như thế nào? Lâm Khê. Đã nói huynh trưởng tới không phải lúc. Nhất định là bởi vì chuyện của Tiêu Nhàn hôm nay. Những người đó lật chuyện nàng rơi xuống nước lại nói. Có thể còn thêm mắm thêm muối một phen. Nếu như huynh trưởng tới muộn hơn 10 ngày thì đã là gió êm sóng lặng rồi. Hà Chỉ Nhượng nhướng mày. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đi mãi? Cùng lắm thì vào rừng làm cướp. Lâm Khê, ta không có. Đan Võ vẫn luôn đi theo phía sau. Đúng lúc mở miệng, đại tiểu thư đã không còn. Lâm Khê, xem đi, ta trở nên tốt hơn rồi. Đại tiểu thư nói vào rừng làm cướp không tốt. Bức nàng đi làm hải tặc. Biển rộng vô biên vô hạn. Triều đình có thể làm gì nàng? Nếu những con cháu thế gia kia không phục cầm binh tới đuổi bắt thì vừa vặn trói thành phiếu thịt đổi tiền. Tuy Đan Võ cẩn thận, nhưng cũng ngay thẳng. Hơn nữa, huynh trưởng của đại tiểu thư xem như người một nhà. Không cần phải giấu giếm. Lâm Khê, ta không phải, ta không có. Rất tốt, rất tốt. Hà Chỉ Nhượng hít sâu một hơi. Đổi thành mỗi ngày viết hai chữ. Sau đó sao chép luật pháp Đại Chu. Lấy bảng chữ mẫu của ta vẽ lại. Ta kiểm tra mỗi ngày. Lâm Khê trừng mắt nhìn Đan Võ. Người cũng không cần phải thẳng thắn thành khẩn như vậy chứ. Ai bỏ cuộc sống tốt đẹp. Muốn đi làm cướp biển chứ. Đây chẳng qua là đường lui cuối cùng. Cũng chỉ thuận miệng nhắc tới mà thôi. Còn như vậy, nàng thật sự muốn lan lộn la lối khóc lóc. Vẻ mặt Hà Chỉ Nhượng bình tĩnh. Nhưng trong lòng nghĩ nhiều hơn một tầng. Tình cảnh trước mắt của Phủ Quốc Công đương nhiên mình cũng hiểu biết. Nàng sẽ suy xét đường lui là bởi vì cảm giác nguy cơ sao? Cho dù vì bình an của muội muội, hắn cũng phải ở lại kinh thành. Mất mà tìm lại mới có thể càng sợ mất hơn. Hắn đã từng vô số lần nghĩ tới. Nguyện lấy tất cả của mình để đổi lấy muội muội bình an. Trừ phi nghiền từ thi cốt của hắn, tuyệt đối sẽ không làm muội muội lại xảy ra chuyện. Tháng sau là thi hội. Trong lòng Hà Chỉ Nhượng hiểu rõ. Đọc nhiều sách thánh hiền như vậy. Nếu vô tình, lần này hắn tiến sĩ cập đệ hẳn là không khó. Tỷ ngươi đã trở về rồi. Lâm Ngạn ở trong nhà đợi hồi lâu cũng không thấy người. Biết Lâm Khê đi vào trong cung. Nghĩ đến nàng còn phải cần chút thời gian mới có thể trở về. Không ngồi được đã đi ra bên ngoài dạo qua một vòng. Lâm Ngạn vừa trở về Phủ Quốc Công đã nghe nói Lâm Khê đến đây từ sớm. Vào sân, hắn nhìn thấy một thanh niên giả dạng thư sinh. Nói như thế nào đây? Vừa thấy đã biết đọc rất nhiều sách. Lâm Khê, người đã đến rồi. Vừa vặn, huynh trưởng ta thi huyện, thi viện, thi hương đều là đệ nhất. Sau này sẽ do hắn coi chừng công khóa của ngươi. Ngày tốt của ngươi kết thúc rồi. Lâm Ngạn lại không thèm để ý, ngược lại vẻ mặt bội phục. Chuyện này cũng quá lợi hại rồi. So với những gia hỏa dùng lỗ mũi để xem người thì lợi hại hơn nhiều. Nếu lần này huynh trưởng có thể thi chung một giáp, ngày sau ta cũng có thể diện ở thư viện. Người khác đều sẽ hâm mộ ta có một ca ca đọc sách lợi hại. Mọi người, đây là logic gì? Nhị thiếu gia cũng quá quen thuộc rồi. Lâm Khê thật vô ngữ. Tiểu ngốc tử này, chẳng lẽ cho rằng đầu óc thông minh có thể lây bệnh thông qua quan hệ huynh đệ? Mặc dù là như vậy, nhưng các ngươi lại không phải là huynh đệ ruột. Nàng nhớ tới lúc mình và Lâm Ngạn vừa gặp mặt, thái độ của đối phương rất kém mà mắng chửi người. Nàng cũng không khách khí, lập tức cột tiểu vương bát đản lên trên cây. Tưởng tượng như vậy, quả nhiên bọn họ mới là thân sinh. Nhưng thái độ trước sau này cũng kém quá xa. Biết đọc sách thì ghê gớm sao? Được rồi, huynh trưởng đúng là ghê gớm. Tác giả có chuyện nói. Cảm tạ địa lôi tiểu thiên sứ đã đầu ra. Mô ên kéo. Điểm tâm ăn ngon một miếng. Cách chương.